Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4759, chương 4762, xúi dục. Hỏa Phượng tiền bối suy nghĩ kỹ một chút. Bạch Vũ Triết mặc dù là luyện đan sư, đây hắn cũng đã là chí tôn cảnh, hơn nữa còn có Cửu Long đỉnh, hắn muốn luyện chế chí tôn đan, có hay không bản nguyên chi hỏa với hắn mà nói đều không có vấn đề gì. Đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi. Đến mức thực lực, bản nguyên chi hỏa cho hắn tăng lên thực lực là rất có hạn. Tử Kim Phượng Hoàng tại đối mặt đỉnh tiêm cường giả thời điểm, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Nếu như có thể đổi được Hỏa Phượng tiền bối đứng tại chúng ta bên này lời nói, chẳng phải là tốt hơn? Thiên Lam Đại Đế tiếp tục giải thích nói, phương diện này sự tình, bọn hắn trước đó liền đã thương lượng xong. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như Ngụy Tạo Phược linh tác chế tạo thành công, Thiên Vũ Thần Quân cũng y nguyên sẽ không dễ dàng thối lui. Cho nên còn là muốn đem Hỏa Phượng xúi dục mới được. Nếu như Hỏa Phượng thật đáp ứng, Bạch Vũ Triết tự nhiên nguyện ý cho ra bản nguyên chi hỏa. Nếu như ta thu bản nguyên chi hỏa, về sau đều phải làm các ngươi tay chân rồi. Chẳng những muốn đối phó Thiên Vũ Thần Quân, tương lai còn là cùng các ngươi liên thủ đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Hỏa Phượng sau khi suy nghĩ một chút hỏi, chiến đấu giữa bọn họ một mực không có đình chỉ qua. Đều là tại trong lúc giao thủ len lén tiến hành truyền âm. Thiên Lam Đại Đế vừa nghe, liền biết có hy vọng. Hỏa Phượng thái độ, xem như tại bàn điều kiện. Hắn đương nhiên không có khả năng thu bản nguyên chi hỏa về sau. Vẫn đứng tại bọn hắn cái này. Chỉ đâu đánh đó. Yên tâm. Đối phó Thiên Tà Ma Tôn chính chúng ta đến. Cho tiền bối bản nguyên chi hỏa điều kiện. Chỉ là đối phó Thiên Vũ Thần Quân. Bằng vào chúng ta tứ đại chí tôn liên thủ. Hắn Thiên Vũ thực lực mạnh hơn đều không cần sợ. Mà lại, chúng ta có thể hứa hẹn. Chuyện này qua đi tuyệt không truy hồi bản nguyên chi hỏa. Chúng ta song phương cũng không xâm phạm lẫn nhau. Thiên Lam Đại Đế tiếp tục nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là cần Bạch Vũ Triết hiện tại liền cho ta bản nguyên chi hỏa. Hỏa Phượng không có lại do dự. Nhưng là hắn hy vọng có thể sớm hơn cầm tới bản nguyên chi hỏa. Hắn rất rõ ràng. Thiên Lam Đại Đế nói không sai. Bạch Vũ Triết quá khó giết, mà lại tiềm lực to lớn, tương lai siêu việt chính mình thật rất có thể, còn là không nên đắc tội tốt. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là, Hỏa Phượng đối Thiên Vũ Thần Quân nhưng thật ra là tương đương không tín nhiệm. Hắn chỉ lo lắng chờ Thiên Vũ Thần Quân đạt thành mong muốn về sau. Chính nó cũng nguy hiểm, tương đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói. Hắn càng muốn tin tưởng Bạch Vũ Triết ba người. Có thể, chỉ cần chúng ta trước quay đầu cùng một chỗ đối phó Thiên Vũ Thần Quân. Để Bạch Vũ Triết rảnh tay, liền để hắn đem bản nguyên chi hỏa cho Hỏa Phượng tiền bối. Thiên Lam Đại Đế cũng là một lời đáp. Ứng, mấy người bọn hắn cũng đồng dạng tin tưởng Hỏa Phượng. Ở phương diện này, thần thú từ trước đến nay so với nhân loại càng coi trọng chữ tín. Song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị, nhìn như trò chuyện thật lâu, kỳ thật chỉ có mười mấy giây thời gian liền đã xác định được. Chủ yếu vẫn là Hỏa Phượng cảm giác chính mình cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác. Một điểm cảm giác an toàn đều không có, bản thân liền là bị uy hiếp tới, hiện tại có cơ hội lựa chọn lần nữa. Hắn đương nhiên nguyện ý, cùng Bạch Vũ Triết ba người hợp tác liền sẽ không có loại cảm giác này. Trừ càng thêm tín nhiệm ngoài ý muốn, cũng là Bạch Vũ Triết cái này cá thể đều không có mạnh hơn nó. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế, thực lực cùng nó cũng là tại san san với nhau. Còn nữa chính là, hắn có thể lập tức liền đạt được bản nguyên chi hỏa, mà cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác. Hắn cảm thấy mình có khả năng hội mãi mãi cũng không chiếm được. Sau một khắc,